Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, Vương Khiếu Thiên nghi hoặc. Thế nào? Điều tra rõ ràng không có. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Đế Kinh một tòa trong biệt thự xa hoa. Lúc này một đạo mặc lấy một thân quần áo màu trắng đến lão người thân ảnh ngồi tại trên một cái ghế. Nhìn lấy bên cạnh mọi người, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Mà cái này người, có thể không phải liền là Vương Hiểu Thiên, còn có thể là ai? Trước đó, cái tiểu tử thúi kia, bất kể như thế nào đều cho hắn một loại vô cùng không tốt cảm giác. Một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Còn trẻ như vậy, thế mà đã có khủng bố như thế thực lực. Đồng dạng đế cấp cảnh giới, căn bản không thể nào là đối thủ. Chẳng qua là một nói năng lượng phân thân mà thôi. Thế mà thì đã có thực lực như thế. Có thể nói, cái tiểu tử thúi kia không đơn giản. Mà lại thêm Diệp Hân xuất hiện. Một cái đã tốt mấy năm không có ngoi đầu lên xú nha đầu. Tại chính mình truy giết cái tiểu tử thúi kia thời điểm thế mà đột nhiên ngoi đầu lên. Còn đem cái tiểu tử thúi kia giấu vết cho toàn bộ vệt nhập. Giữa bọn hắn, nói không có cái gì một chút quan hệ. Vương Hiểu Thiên là không tin. Đối với Diệp Hân, Vương Hiểu Thiên còn là có đại bộ phận dài. Diệp Hân cái này người khác có thể sẽ không quản. Nhưng là, nếu có người động nàng muội muội, liền xem như chân trời góc biển, Diệp Hân cũng sẽ trực tiếp đuổi theo, cùng người kia liều mạng. Mà về phần một tên tiểu tử thúi sự tình, Vương Hiểu Thiên đồng thời không cảm thấy Diệp Hân như vậy có thời gian đi để ý tới. Mà nếu như không để ý tới lời nói, Diệp Hân là sẽ không xuất hiện ở chỗ đó. Càng thêm sẽ không vì một tên tiểu tử thúi mà cùng chính mình động thủ. Điểm này, cũng không đến không nghi hoặc. Mà sau khi trở về, hắn liền để người đi điều tra Diệp Thần. Người kia, cũng sẽ không là một cái đơn giản nhân vật. Lão Tổ Tông, ngươi để cho chúng ta điều tra sự tình. Chúng ta đã điều tra ra được. Ngươi để cho chúng ta điều tra người gọi là Diệp Thần, là một cái cao đẳng sinh. Tại Thượng Hải học tập cao đẳng, cũng là Thượng Hải nghề nghiệp học viện. Mà ở bên cạnh một vị trung niên nam tử nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giới thiệu, một cái cao đẳng sinh. Vương Khiếu Thiên nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một cái cao đẳng sinh, làm sao có thể? Cái tiểu tử thúi kia cảnh giới đã là đế cấp cảnh giới, vì cái gì thế mà lại là một cái cao đẳng sinh? Bọn họ tu chân giả có phi thường cường đại ký ức lực, còn có cũng là lý giải thôi diễn năng lực. Một tu chân giả tùy tiện đều có thể thi đậu 211 nha. Thế nhưng là hiện tại đâu? Lợi hại như thế một vị tu chân giả lại là cao đẳng sinh. Quá mức thật không thể tin đi. Ngươi xác định, ngươi không có điều tra sai lầm? Nhìn lấy chính mình phía sau lưng, Vương Hiểu Thiên chân mày hơi nhíu lại, thanh âm băng lãnh rất nhiều. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cao đẳng sinh, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tu chân, cần thời gian cực kỳ dài. Liền xem như hắn Vương Hiểu Thiên, đột phá đến đế cấp cảnh giới, đều cơ bản phí tổn 300 năm thời gian. Mà hắn, lúc trước thế nhưng là toàn bộ vương gia lợi hại nhất thiên tài. Liền xem như tại Thượng Hải, lúc đó đồng dạng là vô cùng lợi hại thiên tài. Số một số hai nha. Thế nhưng là, coi như thế, vì đột phá đến đế cấp cảnh giới, hắn cũng phí tổn 300 năm thời gian nha. Mà bây giờ, chính mình hậu bối lại là nói với chính mình, cái tiểu tử thúi kia chẳng qua là một vị cao đẳng sinh. Cái này chẳng phải là nói, coi như tính toán đâu ra đấy. Cái tiểu tử thúi kia cũng bất quá chỉ là hơn 20 tuổi. Vừa nghĩ tới chỗ này, Vương Khiếu Thiên sắc mặt liền có một chút thổ huyết. Hơn 20 tuổi đế cấp cảnh giới, chẳng lẽ mất trí đi? Lão Tổ Tông, căn cứ chúng ta điều tra kết quả, xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Thần đã tốt nghiệp hơn một năm thời gian, mà trong lúc này, trằn trọc, sau cùng thay xong mấy phần bất đồng loại hình công tác. Mà tại sau cùng, lựa chọn đưa thức ăn ngoài dạng này công việc. Đồng thời, một mực tại mấy tháng trước, Diệp Thần đều tại đưa thức ăn ngoài. Gần nhất cái này 2-3 tháng mới dừng lại. Bên cạnh thanh niên nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng báo cáo lên. Đưa thức ăn ngoài. Vương Khiếu Thiên nghe đến, sắc mặt càng thêm mộng bức. Hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không chỉ là cao đẳng sinh, cái này cơ bản không có khả năng thân phận. Mà bây giờ, thế mà còn đưa thức ăn ngoài. Cái này Diệp Thần, đến tột cùng là ai? Đồng thời, đại nhân, căn cứ chúng ta giải còn có điều tra nghiên cứu phát hiện. Diệp Thần quật khởi ước chừng cũng là tại nửa năm trước đó. Khi đó, Diệp Chân tìm tới Diệp Thần. Từ đó, Diệp Thần bắt đầu quật khởi. Diệp Chân, Vương Khiếu Thiên nghe đến, sắc mặt càng thêm mộng bức, mi đầu đã biến thành một cái chữ xuyên. Trong này, không chỉ có Diệp Chân bóng người, thế mà còn có Diệp Hân bóng người. Cái này Diệp Thần, đến tột cùng là ai? Vâng, chúng ta điều tra phát hiện, Diệp Thần từ khi kết bạn Diệp Chân về sau, liền bắt đầu cùng người khác, nói thí dụ như Diệp Tuyền, Diệp Tinh chờ một chút bắt đầu nhận biết. Đồng thời, bọn họ đại khái đều có một đoạn thuộc tại hai người bọn họ thời gian. Các ngươi thế nào? Nghe lấy mọi người giới thiệu xong xuôi, Vương Khiếu Thiên sắc mặt nghi hoặc, sau cùng một đôi tròng mắt nhìn về phía tại chỗ tất cả người. Nói ra, lão tổ tông, cái này Diệp Thần đã không sai biệt lắm cùng Diệp Chân bọn họ chín cái hoàn toàn tiếp xúc qua. Lão tổ tông, có phải hay không là Diệp Thần cũng là bọn hắn Diệp gia một viên? Có thể cùng Diệp Chân bọn họ thực sự thân cận, trừ là bọn họ một viên về sau, bọn họ còn thật nghĩ không ra hắn có khả năng. Các ngươi điều tra không có điều tra phương diện này sao? Nhìn lên trước mặt văn kiện, Vương Khiếu Thiên sắc mặt hiển hiện một chút âm trầm, nói một câu, lão tổ tông, cái này chúng ta đã điều tra, bọn họ tuyệt đối không có khả năng là người một nhà. Diệp Thần, nhà tại Quảng Tây một cái tiểu trong sơn thôn, là một vị sinh trưởng ở địa phương này người, mà Diệp Thần, càng là có hai vị khỏe mạnh phụ mẫu, còn có một vị nãi nãi, đến mức Diệp Chân bọn họ tình huống. Ta muốn lão tổ tông ngươi là rõ ràng nhất. Bên cạnh một người nghe đến, báo cáo một câu, sắc mặt nghiêm túc nói, Diệp Thần có phụ mẫu, mà Diệp Chân bọn họ đồng dạng có phụ mẫu. Cái này, không thể nào là người một nhà. Cho ta tiếp tục tra, tra rõ ràng giữa bọn hắn quan hệ, mau chóng đưa cho ta. Nhìn trong tay văn kiện, Vương Khiếu Thiên không biết làm sao, lại có như đúc cuống cuồng cảm giác. Cái này khiến hắn mày nhăn lại a, lập tức phân phó một câu. Ta biết, lão tổ tông, mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rời đi, tiểu tử, tuyệt đối không nên để cho ta tìm tới ngươi. Bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nhìn lấy rời đi bên trong người, Vương Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái tiểu tử thúi kia, nhất định phải tìm ra. Bằng không, chậm thì sinh biến, cái này một cái đạo lý. Hắn Vương Khiếu Thiên vẫn là vô cùng rõ ràng. Lúc trước, cũng là bởi vì cũng không đủ lực lượng trảm thảo trừ căn. Từ đó biến thành hiện tại kết quả. Nếu như lúc trước trảm thảo trừ căn, đoán chừng liền sẽ không có như thế phiền phức. Suy không có nhiều lời. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Rời đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.